Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân vài lần muốn rời đi, chính là lại làm không được. Hắn đãi ở chỗ này, nhìn hết thảy, nhìn thẳng sở hữu chân tướng, thừa nhận trái tim bị xé rách thống khổ, thể hội chính mình bị tuyệt vọng cắn nuốt tư vị. Một chút, một giọt, kề bên hỏng mất mà đem hắn sở hữu tình cảm đều tạp thành mảnh vỡ chính là Thẩm Vân chết tả Thiên Lan đem chính mình khóa ở Vạn Tượng Cung chung suốt 4 năm, không ăn không uống, không nói một lời, cả người hình như khô mộc, nhìn không tới chút sinh cơ. Cũng là ở ngay lúc này, Quân Mặc rời đi Vạn Tượng Cung. Đi thời điểm, Sở Mộ Vân nghe được hắn nói ra tiếng lòng. A Vân, vô luận như thế nào ta đều sẽ làm ngươi sống lại. Chẳng sợ trả giá bất luận cái gì đại giới, ta đều phải làm ngươi quay về hậu thế. Đời này kiếp này, trừ bỏ ngươi, ta Quân Mặc không còn sở cầu. Sở Mộ Vân ngốc đứng ở tại chỗ, hoàn toàn mất đi cảm giác lực. Phân không rõ qua bao lâu, tựa hồ rất dài, lại tựa hồ quá ngắn, Tạ Thiên Lan đem hắn cứu đi lên. Thật sự ngượng ngùng, làm ngươi trượt chân rớt vào, ức kính, Sở Mộ Vân tầm mắt thẳng ngơ ngác. Ức kính, Tạ Thiên Lan trong mắt tràn đầy thống khổ. Trong đó lại có ti nan kham hiện lên. Một loại có thể đánh thức ký ức đồ vật. Sở Mộ Vân thanh âm thực cứng nhắc. Là đánh thức toàn bộ Vạn Tượng Cung ký ức sao? Tạ Thiên Lan khẽ thở dài. Đối, nhưng chỉ có kia 4 năm ký ức. Có Thẩm Vân ở kia 4 năm. Thẩm Vân sau khi chết, Tạ Thiên Lan ở Vạn Tượng Cung chung tự mình phong bế 4 năm. Thẳng đến cuối cùng Mạc Cửu Thiều cho hắn cái này ức kính, hắn mới đi ra. Mạc Cửu Thiều là bất an hảo tâm. Hắn ước gì bởi vì ức kính tồn tại, Tạ Thiên Lan đời đời kiếp kiếp đều vây ở này đoạn hồi ức. Nhưng Tạ Thiên Lan lại đi ra, bởi vì hắn không ngừng nhìn, không ngừng đắm chìm, không ngừng tự mình tê mỏi sau, bỗng nhiên liền nhịn không nổi. Tưởng niệm sẽ không bởi vì trốn tránh mà suy giảm, hoàn toàn tương phản, nó càng diễn càng liệt, nùng giống mất đi nguyệt đêm, tuy cô tịch quạnh quẽ, nhưng tảng lớn màu đen chung chịu tải lại là chen chúc khát vọng. Người chết không thể sống lại, ai nói, hắn đã chết, Thẩm Vân sống lại hắn, như vậy. Hắn nhất định có thể tìm về Thẩm Vân phương pháp, nhất định có thể làm này đoạn ảo tưởng có cái thuộc sở hữu. Ức kính là thiết thực tồn tại, Sở Mộ Vân tin tưởng. Nhưng hắn cũng biết chính mình nhìn đến đều là giả. Tạ Thiên Lan động tay chân, làm hắn thấy được một đoạn hoàn toàn giả dối, ký ức, chỉ tiếc. Sở Mộ Vân biết, Lăng Mục lại là không biết. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là Quân Mặc cuối cùng một câu. Đời này kiếp này, trừ bỏ ngươi, ta không còn hắn cầu. Kim đâm ở trái tim thượng, Sở Mộ Vân sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm. Hắn cánh môi khẽ run, tiếng nói chung tuyệt vọng rốt cuộc vô pháp che giấu. Cho nên, kia đều là thật vậy chăng? Tạ Thiên Lan cũng không biết hắn nhìn thấy gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng có thể đoán được. Hắn nhìn về phía Sở Mộ Vân tầm mắt tràn đầy lo lắng. A Mộc, 1000 năm, mặc dù Quân Mặc lúc ấy có mặt khác tâm tư, chỉ sợ hiện tại cũng đã sớm tắt. Sở Mộ Vân ngẫm lại thiếu niên trong mắt chấp niệm, không cấm lắc lắc đầu. Tắt không được, như vậy tâm tư vĩnh viễn đều sẽ không tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Lan nhíu mày, hắn có tâm lại trấn an vài câu, khá vậy biết nói cái gì đều là vô dụng, mắt thấy vì thật, tận mắt nhìn thấy tới rồi còn có thể như thế nào đi biện giải. Căn bản vô dụng, sở hữu giải thích đều chỉ là phí công nội khố, trông đỡ được phía trước, lộ ra mặt sau, lưu lại chỉ là gấp bội nan kham. Tạ Thiên Lan nói, là ta không tốt, không nên mang ngươi tới nơi này. Không, Sở Mộ Vân trong mắt ánh sáng đều tan đi, nên đa tạ ngươi dẫn ta tới nơi này. Làm hắn, thấy được chân tướng, thấy được chính mình sở không biết, cũng liền không cần lại lừa mình dối người. Sở Mộ Vân lâm vào thật lớn thống khổ bên trong. Tạ Thiên Lan lo lắng nhìn hắn, đáy lòng lại ở cân nhắc chừng mực, hẳn là không sai biệt lắm, chỉ cần cuối cùng một kích, phòng chừng liền hoàn toàn hỏng mất. Loại trạng thái này Hạ Tử Vong nói, căn bản không có cầu sinh ý niệm, mà chỉ cần mất đi loại này ý niệm, linh hồn thực dễ dàng liền sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, A Vân liền có thể đã trở lại. Tạ Thiên Lan đang ở tính toán như thế nào cấp Lăng Mục cuối cùng một kích. Lại bỗng nhiên bị từ mê trận truyền đến tin tức kích phát rồi linh cảm. Này thật đúng là rất không tồi. Tạ Thiên Lan đột nhiên nhíu mày nói. Có người xâm lấn Vạn Tượng Cung. Râu, Sở Mộ Vân chính mất hồn mất vía, nghe được cũng ngơ ngẩn mà. Cái gì? Tạ Thiên Lan lôi kéo hắn đi cửa điện chỗ, lại hướng ra phía ngoài chính là mê trận, phóng nhãn phóng đi, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Sở Mộ Vân nghi hoặc nói. Là ai? Tạ Thiên Lan giơ tay, mê trận lập tức trở nên rõ ràng nhưng biện. Sở Mộ Vân nhìn đến kia nơi xa Tố Y Đạm Thương tóc bạc nam nhân, hắn đồng tử mãnh sốt. A Mặc, Tạ Thiên Lan mặt trầm như nước, nhưng không ngừng hắn một người. Sở Mộ Vân lúc này mới phát hiện hắn bên người còn có cái Hoa Y nam tử, hắn sinh đến thập phần đẹp, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là kia giữa mày một chút nốt chu sa. Sở Mộ Vân trở về hoàn hồn, Thẩm Thủy Yên, Tạ Thiên Lan gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thể tưởng tượng tới ở mê trận chung bọn họ là nhìn không tới nơi này, nhưng kỳ diệu chính là, Sở Mộ Vân cùng Tạ Thiên Lan lại có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Thẩm Thủy Yên nói, phá đằng trước giếng tự trận liền có thể đi vào Vạn Tượng Cung. Quân Mặc nhẹ giọng đáp, ân, Thẩm Thủy Yên làm như do dự một chút, người thật sự có thể ngoan hạ tâm tới. Quân Mặc mặt không đổi sắc nói, vốn dĩ chính là một cái thay thế phẩm, nghe được lời này. Sở Mộ Vân bỗng dưng mở to mắt, ngón tay dùng sức, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hề sở giác. Bọn họ đang nói cái gì? Sở Mộ Vân nghe hiểu được nhưng lại trốn tránh giống nhau không nghĩ đi hiểu. Tạ Thiên Lan cũng khẩn ninh mày, nhẹ giọng nỉ non. Bọn họ, ở kế hoạch cái gì? Thẩm Thủy Yên nói, hoàn hồn đan phương ta chắc chắn lộng tới tay, đến nỗi lăng mộc liền giao cho ngươi. Quân Mặc nói lời này tiếng nói lạnh nhạt tới rồi cực điểm. Hắn sẽ theo ta đi. Thẩm Thủy Yên cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, hắn bị người mê đến đầu óc choáng váng. Quân Mặc không lên tiếng. Thẩm Thủy Yên rồi lại bổ sung một câu. Trước đó nói tốt, chờ A Vân sống lại, chúng ta không được can thiệp hắn lựa chọn. Quân Mặc nói, ân. Thẩm Thủy Yên nheo nheo mắt, dùng gần như với ôn nhu ngữ điệu khẽ thở dài một câu. Tuy rằng lăng mộc sẽ biến mất, nhưng dùng thân thể hắn tới sống lại A Vân, cũng coi như là chuyện tốt một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, mà một tiếng, Sở Mộ Vân lòng bàn tay khí lực không chịu khống chế cuồn cuộn mà ra, sinh sôi nện ở mặt đất, tạc ra một cái kinh thiên cự hố. Hắn cả người run rẩy, chết nhấp khóe môi có máu tươi tràn ra, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, giữa trán một mảnh gân xanh. Cả người đều làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực điểm. Đây là cấp giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước. Tạ Thiên Lan vội vàng đỡ hắn. A Mộc, ngươi, lăng mộc hận tới rồi cực điểm, phản bội không sao cả, bị coi như thay thế phẩm cũng nhận, nhưng hắn. Hắn thế nhưng tàn nhẫn muốn dùng hắn tới sống lại Thẩm Vân. Cuồn cuộn khí huyết căn bản vô pháp áp chế, trong cơ thể khí lực điên cuồng tuôn ra, lăng mộc khom lưng. Kịch liệt mà ho khan, khụ ra máu tươi phảng phất là từ trái tim trung trực tiếp trào ra, đỏ thẫm màu sắc tràn đầy tuyệt vọng. Tạ Thiên Lan giơ tay, trực tiếp triệt bỏ mê trận. Thẩm Thủy Yên cùng Quân Mặc đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là dựa vào Tạ Thiên Lan trong lòng ngực Sở Mộ Vân. Quân Mặc mặt vô biểu tình, chỉ là cặp kia bạc trong mắt con ngươi cơ hồ xúc thành châm chọc. Hắn mở miệng, thanh âm lãnh đạm, lắng nghe dưới lại có chút run rẩy. A Mộc, cùng ta trở về, cách chương.